Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mây tan đi, bóng nắng trên cửa sổ răng mát. Tô Tấn nghe lời của Liễu Triều Minh, khựng lại một chút rồi hỏi. Lệnh Tôn đã biết thân phận của ta rồi sao? Nàng đối với giao tình của các bậc phụ bối hiểu không sâu. Chỉ biết tổ phụ và phụ thân đều có qua lại với nhà Liễu Thị ở Hàng Châu. Liễu Triều Minh nói, cảnh nguyên năm thứ 18 nàng bị giáng chức đến Tùng Sơn huyện. Lão ngự sử sợ thân phận nữ tử của nàng bị bại lộ, từng gửi thư cho phụ thân ta, xin hắn thu nhận nàng ở Liễu Phủ truyền nghiệp dạy đạo, để lại cho nàng một đường lui. Nhưng phụ thân ta rất tôn trọng lễ nghi và luật pháp, đã không để ý đến thư của lão ngự sử. Chuyện này ta cũng 2 năm trước mới biết. Sau này lão ngự sử hối tiếc mà qua đời. Phụ thân hắn trong 10 năm này không thể nào nguôi ngoai, vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cố nhân, do đó muốn mời nàng đến Liễu Phủ gặp mặt một lần. Tô Tấn nhớ, năm đó tại Nhạc Phụ bị oan chết, lão ngự sử vì cố nhân cầu tình, bị Cảnh Nguyên Đế thi hành trượng hình. Sau đó hắn nghe nói cháu gái duy nhất của tại Nhạc Phụ trong tai họa này không rõ tung tích, lại một mình đến Tứ Xuyên tìm kiếm, làm lỡ việc chữa trị, khiến hai chân bị hoại tử. Không nhắc đến giao tình giữa Liễu Thị và Tạ Thị, chỉ riêng ân đức của Mạnh lão ngự sử đối với nàng, nàng cũng nên đến bái kiến Liễu lão tiên sinh. Nhưng chuyện này nếu đặt vào trước đây thì thôi đi. Nàng hiện giờ cùng Liễu Vân dù ngoài mặt tạm ổn, nhưng trong thâm tâm đã sớm đối lập không đội trời chung. Mấy ngày trước người nàng phái đi theo dõi Tiền Nguyệt Khiên báo lại, viên chuyển mã sứ đó còn chưa ra khỏi thành đã bị người của mình giết. Nàng biết là thủ đoạn của Liễu Vân, đối lập nhau như vậy, nàng làm sao có thể đổi lại nữ trang đến phủ hắn bái phòng? Chẳng phải đây là đặt mình vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm sao? Ngoài kia dường như có gió thổi qua, bóng nắng phản chiếu trên cửa sổ khẽ lay động. Liễu Triều Minh thấy Tô Tấn không nói gì, cũng im lặng. Hai người bọn họ hiện giờ tình hình thế nào? Nàng rõ trong lòng, hắn cũng rõ trong lòng. Thôi, là hắn mạo phạm trước. Hắn chắp tay áo cúi chào Tô Tấn, có ý tạ lỗi. Xoay người định đi, đằng sau Tô Tấn chợt gọi một tiếng. Liễu Vân, ánh nắng chói chang, một luồng sáng chói chang xuyên qua khe cửa bị đẩy ra mà tràn vào, tưới lên người hắn, cũng tưới lên người nàng. Tô Tấn cảm thấy ánh sáng rực rỡ này dường như muốn phơi bày hoàn toàn bí mật trí tử của nàng. Nhưng thực ra, thân thế của nàng, bí mật của nàng, trước mặt Liễu Vân từ trước đến nay vốn dĩ không hề che giấu. Lệnh Tôn khi nào muốn gặp ta? Nàng hỏi, Liễu Triều Minh bỗng nhiên sững sờ. Nếu không liên quan đến lập trường, không liên quan đến thời cuộc, nàng đối với hắn luôn có một loại tin tưởng khó hiểu, gần như cố chấp, xuất phát từ tận đáy lòng. Tô Tấn lại nói, ta không có váy áo. Dù sao cũng cần mất chút thời gian để chuẩn bị. Liễu Triều Minh im lặng một lát mới nói, phụ thân những ngày này vẫn còn ở Văn Viễn Hầu Phủ ở tạm, 2 ngày sau mới trở về. Tô Tấn bèn gật đầu nói, tốt, 2 ngày sau thời Vũ sẽ đến phủ bái phòng. Nàng nghĩ nghĩ, ta đến sẽ mang theo Tần Tẩu, đến lúc đó xin đại quan dọn cho thời Vũ một căn phòng, đến quý phủ ta mới thay y phục. Liễu Triều Minh lặng lẽ đáp lời, im lặng một lát rồi nói, đa tạ. Tô Tấn lắc đầu, đại quan có lễ. Tô Tấn ngày đó về phủ, nghĩ mình không có váy áo, dự định để Tần Thị đến thẩm phủ mượn một bộ về. Nàng nói chuyện này với Tần Thị xong, Tần Thị lại nói, sao lại không có y phục? Năm đó Tô Uyển tiểu thư vào kinh thành, đại quan còn dặn dò đi làm vài bộ nhũ quần, mà nay tiểu thư tuy không ở kinh thành, nhưng cuối cùng vẫn để lại vài bộ cho mỗi mùa, đại quan cứ chọn một bộ là được. Tô Tấn cũng không tốn công chọn, chỉ dặn dò Tần Thị đến lúc đó chuẩn bị đầy đủ mọi thứ của nữ tử. Ngay sau đó trở về cung xử lý chính sự. Ngược lại, Tần Thị vì chuyện này mà bận rộn suốt 2 ngày, lật tìm tất cả váy, châm, vòng, bao gồm cả của mình mà nữ tử trong phủ có thể dùng. Chọn từng món một, lựa từng món một, cho đến khi theo Tô Tấn lên xe ngựa đi Liễu phủ. Vẫn lo lắng nói, đại quan suốt ngày chỉ lo công vụ triều đình, quá không để tâm đến chuyện của bản thân. Lễ nghi của nữ tử và lễ nghi của nam tử khác nhau rất nhiều. Đại quan ngay cả nửa canh giờ cũng không muốn dành ra để học. Tô Tấn cười nói, hiện học cũng vậy, nữ tứ thư ta sớm đã đọc qua rồi. Hạ nhân Liễu phủ nguyên bản đã rất ít, hôm nay đa số bị Liễu Triều Minh phái đi hậu viện. Chỉ để lại An Nhiên và A Lưu đợi ở cửa phủ. A Lưu năm xưa tuy theo Tô Tấn tuần tra, nhưng không biết nàng thực sự là nữ tử. Cho đến khi nghe An Nhiên nói, đã liền 2 đêm không ngủ được, trằn trọc không nghĩ thông được. Hôm nay nhìn thấy Tô Tấn cũng mấy lần muốn mở miệng hỏi. May mắn là hắn trước đó đã bị An Nhiên nhắc nhở nhiều lần. Dù muốn nói, nhưng cuối cùng cũng kiềm lại được. An Nhiên dẫn Tô Tấn đến một gian xương phòng nói. Trong phòng đã chuẩn bị hộp trang điểm và nước. Nếu Tô Đại Quan còn cần gì khác, An Nhiên và A Lưu sẽ đứng canh ngoài cửa. Cứ việc dặn dò một tiếng. Đại Quan dặn dò rồi. Phải đợi Tô Đại Quan tắm rửa thay y phục xong, An Nhiên mới đi thông báo lão gia. Tô Đại Quan cứ thong thả. Tô Tấn chấm một cái đầu. Hữu lao. Tần Thị chuẩn bị cho Tô Tấn 2 bộ nhũ quần, một bộ màu đơn giản, một bộ màu đỏ hải đường. Tô Tấn không có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn váy áo. Chỉ cảm thấy người cần gặp là bậc phụ bối, y phục không nên quá rực rỡ, liền tiện tay chỉ vào bộ màu đơn giản hơn. May mà màu đơn giản cũng không phải hoàn toàn đơn giản. Thân váy trắng như trăng rằm. Đến chỗ vạt váy dần chuyển sang màu xanh lam, lần lượt hiện ra màu xương, trắng ngà, xanh hồ, xanh đậm, chất liệu là lụa là thượng hạng, khi đi lại giống như một vũng hồ lăn tăn dưới ánh trăng. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy giữa làn sóng biếc này, những đóa sen nước đang nở rộ, đó là được thêu bằng chỉ xanh thẫm, chỉ vẽ đường nét, do đó không làm mất đi sự thanh nhã. Không thêm vẻ phồn hoa, mà vẫn uyển chuyển duyên dáng. Tần Thị vừa chải tóc cho Tô Tấn vừa nói. Nữ tử đi lại cần bước chân sen nhẹ nhàng. Đại quan nhiều năm như vậy chưa từng mặc y phục nữ tử. Bước chân sen thì không thể rồi. Lấy vạt váy như sóng nước che đi một chút mới khiến người khác không nhìn rõ. Vừa nói, vừa dạy Tô Tấn vài tư thế tay thường dùng của nữ tử. Lại nói, đại quan khi nói chuyện thích khoanh tay sau lưng, nhưng nữ tử khi nói chuyện nhất định không được khoanh tay sau lưng. Đại quan đến lúc đó nếu không biết tay đặt ở đâu, cứ buông thõng bên người hoặc bắt chéo trước ngực là được. Tô Tấn từng cái học theo, tự thấy đã đủ để đối phó ngày hôm nay. Cười nói, ta hiểu rồi, đến lúc đó ta sẽ buông thõng tay tuyệt đối không cử động. Bất kể cấp trên hỏi gì, cứ việc động miệng là được. Sau đó nàng đẩy cửa phòng ra, nói với An Nhiên và A Lưu đang đứng canh ngoài cửa. Đi thôi. An Nhiên và A Lưu quay người thấy Tô Tấn. Hai người đều sững sờ một lát. Một lúc sau, vẫn là An Nhiên phản ứng trước. Nói, lão gia và Liễu đại quan đang đợi Tô đại quan ở thư phòng Đông Viện. Nghiêng người nhường đường. Đại quan xin theo An Nhiên đến, nàng là vãn bối, đến thư phòng bái kiến Liễu Tư Chi là lẽ đương nhiên. Tô Tấn nhất thời muốn hỏi vì sao không đến thư phòng chính viện. Lời đến miệng rồi mới nhớ ra A Lưu từng nói thư phòng chính viện là của Liễu Vân. Khắp Liễu phủ trừ An Nhiên ra không ai được phép vào. Là giờ mùi đầu thu, ánh nắng có một loại lung linh rất nhẹ nhàng. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Liễu Triều Minh chuyển mắt nhìn sang, chợt thấy, còn tưởng là một con bướm trắng từ dưới ánh trăng bay lượn đến. Dưới trăng có hồ, trong hồ nở hoa phù dung, màu hoa phản chiếu ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, nhưng không động lòng người bằng bướm. Bướm kia chính là Tô Thời Vũ, đuôi mắt nàng thật sự quá đẹp, với độ cong vừa vặn nhất chia thành hai đường, phần đuôi kéo dài ra nhẹ và mỏng, khẽ lay động là muốn vỗ cánh bay đi. Môi điểm son, mặt thoa phấn mỏng, gió mát trăng trong không mất, lại thêm hương hoa, Liễu Triều Minh thực ra từ trước đến nay không hề để ý đến dung mạo một người. Dù những năm này Tô Tấn trong lòng hắn dần trở nên đặc biệt, cũng chỉ là vì sự kiên cường bất khuất, sự thông minh lanh lợi hiếu học và tài năng kinh thế này của nàng. Trước đó hắn cũng từng nhìn thấy nàng mặc nữ trang, nhưng cả hai lần đều là tình thế sinh tử, hắn căn bản không kịp nhìn kỹ, trong lòng chỉ mong nàng nhanh chóng thay y phục trở lại. Cho đến hôm nay con bướm dưới trăng này đâm thẳng vào tim hắn, hắn mới ngộ ra rằng Tô Thời Vũ vốn dĩ là đẹp. Vẻ đẹp động lòng người như vậy, được gọi là đẹp. Do đó, đợi Liễu Triều Minh phản ứng lại, Tô Tấn đã bước đến giữa sảnh hành lễ với Liễu Tư Chi rồi. Hắn lúc này mới thấy mình thất lễ, rời ánh mắt đi. A Vũ bái kiến Liễu bá bá, Liễu đại quan. Tô Tấn đang định chắp tay vái chào, chợt thấy không đúng, tay đang đưa lên giữa không trung vừa kịp dừng lại, một lúc sau mới rụt về đặt ở bên hông, khẽ cúi người. Sớm biết vậy, quả nhiên nên dành ra nửa canh giờ học lễ nghi với Tần Tẩu. May mà Liễu Tư Chi cũng không để tâm, chỉ nói, con này đã là nội các thứ phụ, thượng thư hình bộ, không cần câu nệ lễ nghi, ngồi đi. Tô Tấn lần này ghi nhớ lễ nghi chắc chắn, trước tiên khẽ cúi người, thu lại bước chân lùi về phía chiếc ghế bên cạnh, đặt tay ngay ngắn, ngồi vững vàng rồi mới nói, đa tạ bá bá. Liễu Tư Chi nhìn nàng, cảm thấy lông mày và ánh mắt của Tô Tấn tuy giống phụ thân nàng hơn, nhưng nếu nói về khí độ này, dù nàng hiện giờ hành lễ nữ tử có chút gượng gạo, thực sự khiến người ta không thể không nhớ đến phong thái của Tạ Nhạc phụ năm xưa. Năm đó lão phu cùng tổ phụ và phụ thân của con đều có giao tình. Hai người họ tài năng xuất chúng, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Tô Tấn nói, vâng, năm đó tổ phụ còn tại thế, từng nhắc đến Liễu Phủ ở Hàng Châu với A Vũ, khen ngợi rằng một nhà Liễu thị, thế gia đại nho, hào quang khó che đậy. Liễu Tư Chi nói, nếu Liễu Vân đã mời con đến phủ, chắc hẳn hắn đã nói rõ nguyên nhân với con. Con này thân nhân đều đã qua đời, năm đó Mạnh Lương lại phó thác con cho lão phu. Lão phu này chỉ có một câu muốn hỏi con. Hắn khựng lại, con sau này có nguyện ý vào Liễu phủ của ta không? Lời này vừa thốt ra, Liễu Triều Minh đang đứng một bên ánh mắt sững sờ, không kìm được quay đầu nhìn Liễu Tư Chi. Tô Tấn cũng ngẩn người. Liễu bá bá xin thứ lỗi, nhưng vãn bối không hiểu ý của người. Liễu Tư Chi nói, con dù sao cũng là nữ tử, không thể cả đời làm quan. Tấn An Đế hiện giờ tuy trọng dụng con, nhưng một ngày nào đó thân phận của con bại lộ, không thoát khỏi tội khi quân. Chọn một thời cơ kịp thời rút lui không phải là hạ sách. Mạnh Lương nói đúng, con một thân tài học, nếu lui về hậu trạch thật sự đáng tiếc. Lão phu có thể cho phép con tiếp tục làm nam nhi, đến Liễu phủ của ta làm tiên sinh truyền nghiệp dạy đạo. Tô Tấn nghe lời của Liễu Tư Chi, biết hắn là vì mình mà suy nghĩ, đứng dậy trước tiên chắp tay cúi chào hắn, sau đó mới nói, đa tạ Liễu bá bá đã mời, chỉ là sau này thế nào? A Vũ trong lòng đã có tính toán rồi, thiện ý của bá bá A Vũ xin ghi nhớ. Liễu Tư Chi nói, con còn muốn tiếp tục ở lại kinh thành sao? Kinh thành hiểm nguy, đối với con mà nói chẳng khác nào bước đi phải cẩn trọng từng bước. Hắn thở dài, thôi vậy, con là con gái của cố nhân. Lão phu từng vì lễ giáo và luật pháp mà không để ý đến con. Tuy không hổ thẹn với lễ pháp, nhưng rốt cuộc đã xem nhẹ giao tình với Tạ Thị và Mạnh Lương bao nhiêu năm qua. Nghe Tề Bạc Viễn nói, những năm này con trải qua đại nạn, là lão phu có lỗi với con. Hắn nói đến đây, hơi dừng lại, từ trong túi áo lấy ra một vật. Vài ngày nữa lão phu sẽ lên đường về Hàng Châu, không có gì hay để lại cho con. Miếng ngọc khuyết này, con cứ nhận lấy. Ngữ khí của Liễu Tư Chi không cho phép từ chối. Tô Tấn biết từ chối thật không thích hợp, bước lên hai bước nhận miếng ngọc, nói: đa tạ Liễu bá bá, đây là một miếng ngọc khuyết trong suốt ấm áp, chạm vào thấy ấm tay. Liễu Triều Minh chuyển mắt nhìn sang, lập tức sững sờ. Cách chương.